Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 738. Chương 738, lại là ba điều kiện. Thiệu Dương trong lòng bội phục, đã qua đời vô số kỷ nguyên, chỉ để lại một đạo ý niệm, nhưng y nguyên cường đại như thế, thật sự là khó mà đánh giá cảnh giới của hắn. Hẳn là đây chính là bất diệt cảnh cường giả. Bất quá, Thiệu Dương linh giác thăm dò vào chén vàng động thiên bên trong. Cự ngư lăng lại lâm vào yên lặng. Thiệu Dương âm thầm kinh hãi, thầm nói cái này ngân quả nhất tộc cường giả quả nhiên thực lực khủng bố. Liền xưa nay giống như là ai cũng chướng mắt cự ngư lăng, lần này thế mà vậy trầm mặc. Cái này thế nhưng là thật đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thiệu Dương quả quyết nhận sợ, xin ra mắt tiền bối. Cái kia một thân ảnh tại Thiệu Dương trước người rơi xuống. Kỳ thật lúc này Thiệu Dương còn giấu ở Bá Vương Long trong thân thể. Bất quá rất hiển nhiên, đó căn bản không thể giấu giếm được đối phương tai mắt. Cho nên, Thiệu Dương ngẫm lại đối phương như thật chuẩn bị đối với mình động thủ. Vậy coi như nhiều một tầng cái này Bá Vương Long thân thể bảo hộ, vậy không làm nên chuyện gì. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát lưu manh một ít, từ Bá Vương Long trong thân thể nhảy ra ngoài, cung cung kính kính hướng cái kia một thân ảnh chào. Bất quá Thiệu Dương trong lòng cũng là lo sợ. Cái này, cũng không biết đối phương lễ tiết, cùng bọn hắn nhân tộc đến cùng phải chăng giống nhau. Cũng may cái kia một bóng người vậy không có quá so đo những thứ này. Hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Ngươi có thể đến tiến vào nơi này, được truyền thừa của ta, cũng là cùng ta có duyên. Bất quá, muốn lấy đi những truyền thừa khác, còn muốn đáp ứng ta ba điều kiện. Tiền bối, nếu như vãn bối không muốn đâu? Thiệu Dương hỏi dò. Loại này ít nhất là bất diệt cảnh đại lão muốn ủy thác chuyện của hắn, sao lại là đơn giản? Cho nên, có thể không muốn vẫn là không muốn tốt. Dù sao những thứ này thần thông, đối với hắn vậy không có nhiều như vậy sức hấp dẫn. Hả? Cái kia một bóng người lại hoàn toàn không còn gì để nói. Hiển nhiên vậy không nghĩ tới, Thiệu Dương hội toát ra như thế một phen tới. Ha ha, hắn cuối cùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, tốt, cái kia để cho ta cầm viên kia thần mộc chi quả lực lượng thu hồi lại là đủ. Thiệu Dương vội vàng, đổi giọng, tiền bối yên tâm, vãn bối đã tiến vào nơi này, được tiền bối truyền thừa, đối với tiền bối nhắc nhở tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tiền bối cứ việc phân phó, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định nỗ lực hoàn thành. Đạo nhân ảnh kia yên lặng cười một tiếng, nghe tiểu tử này nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, kỳ thật lại tất cả đều là cái gì? Chỉ cần nỗ lực, từ ngữ, có thể nói là cho mình lưu túc đường lui. Nhân tộc, chẳng lẽ đều là giống như ngươi sao? Đạo nhân ảnh kia không khỏi cảm khái. Ai? Thiệu Dương ngượng ngùng, chính mình cũng chỉ là cẩn thận một chút mà thôi. Sao tại vị này tiền bối trong miệng, ngược lại thành nhân tộc sỉ nhục dáng vẻ. Cũng may cái kia một bóng người cũng không có quá mức so đo, trực tiếp mở miệng, ta có ba điều kiện, ngươi nhất định phải thỏa mãn, nếu không có thể thử một chút thủ đoạn của ta. Hắn cũng không lại nói nhảm, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Thiệu Dương mồ hôi, hắn nào dám trêu chọc bất diệt cảnh đại lão, cho nên Thiệu Dương đành phải vội vàng nói, không dám, vãn bối không dám. Liền nghe người kia nói ra, thứ nhất, ta dù sao xuất thân ngân quả tộc, nhiều đến ngân quả tộc che chở, ngươi đã được truyền thừa của ta, cũng hẳn là kế thừa cái này một ngân quả, cho nên cái này điều kiện thứ nhất chính là muốn thủ hộ ngân quả tộc, đem ngân quả tộc phát triển lớn mạnh. Thiệu Dương sắc mặt một khổ, cái này nhiệm vụ thứ nhất quả nhiên liền 10 phần gian nan a. Nếu là lúc trước có lẽ còn dễ nói, nhưng bây giờ ngân quả nhất tộc tổ địa hủy hết, còn kết kim ô tộc, Lương Long tộc, Cự Ngạc tộc vân, vân bực này đỉnh tiêm trong đại tộc nửa bước bất diệt cảnh cường giả. Một cái làm không tốt, toàn bộ ngân quả tộc đều muốn diệt tộc. Phát triển lớn mạnh, nói giỡn đâu, cái kia một cường giả lại không để ý tới hắn. Tiếp tục nói ra, điều kiện thứ hai, năm đó ta vẫn lạc cùng Cự Ngạc tộc có quan hệ. Ta hoài nghi bọn hắn cất giấu một ít cái gì mưu đồ. Ngươi cùng ta hỏi thăm một chút, nói cho, được rồi, cũng không cần nói cho ta biết. Cái điều kiện cuối cùng, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra mấy phần phiền muộn vẻ mặt. Ngày sau ngươi nếu là có cơ hội, đi đến kỷ phấn trắng kỷ nguyên, thay ta đi Nam Thiên Đảo bờ đông một ngôi mộ lẻ loi trước. Đốt lên một nén nhang đi, kỷ phấn trắng, Thiệu Dương không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ lại vị tiền bối này lại là kỷ phấn trắng cường đại tồn tại? Kỷ phấn trắng tiền bối, đi vào sớm hơn Jurassic, truyền thụ Jurassic tiểu bối đủ loại thần thông công pháp. Này làm sao lộ ra quái dị như vậy? Bất quá, Thiệu Dương nghĩ lại, cái này một viên ngân quả châu là hắn tại hiện thực kỷ nguyên bên trong đạt được. Cho nên nghĩ đến cũng là không tính kỳ quái đi. Ba điều kiện, ngoại trừ cái cuối cùng bên ngoài, cái nào đều không tốt xử lý a. Thiệu Dương mười phần im lặng, bất quá, mặc dù trong lòng rất là sầu muộn, nhưng ngẫm lại đối phương lấy ra uy hiếp điều kiện, Thiệu Dương cũng làm thật không cách nào cự tuyệt. Thần mộc chi quả hắn đã sớm luyện hóa, thành nhà mình thần mộc kim thân, cái này muốn bị thu hồi đi. Cái kia chẳng lẽ không phải là cầm chính mình thần mộc kim thân phế đi? Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng phát sầu, mặt ngoài nhưng cũng chỉ có thể vội vàng ứng một tiếng. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định tận tâm tận lực giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện. Bóng người kia lại cười một tiếng, không phải tận tâm tận lực, là nhất định phải, cũng may nói xong điều kiện về sau. Cái kia một bóng người cũng là không còn trách móc nặng nề cái gì. Ngược lại đưa tay hướng về Thiệu Dương chỉ một cái. Thiệu Dương chỉ cảm thấy mi tâm chỗ mát lạnh. Đúng là lập tức tràn vào đến vô số tin tức. Thiệu Dương cẩn thận phân biệt. Nhưng gặp cái này một vị ngân quả tộc tiền bối truyền thụ cho hắn. Cũng là thần mộc kim thân đủ loại phương pháp vận dụng. Thiệu Dương kinh hỉ. Hắn mặc dù trong lúc vô tình luyện thành cái này thần mộc kim thân, nhưng kỳ thật hắn đối với cái này một kim thân lý giải vẫn còn rất nông cạn. Trước đó cũng là tính toán, tìm hiểu một chút ngân quả nhất tộc ngân quả chi thân. Thần mộc chi tượng vân, vân những thứ này thần thông, làm tham khảo, nhưng bây giờ, được vị tiền bối này truyền thụ, đủ loại phương pháp vận dụng. Càng thêm gần sát thần mộc kim thân đặc tính, đối với Thiệu Dương viện trợ tự nhiên cũng liền càng lớn. Đa tạ tiền bối, Thiệu Dương vội vàng hướng hắn chân thành nói lời cảm tạ. Mà làm xong những thứ này, cái này ngân quả tộc bất diệt cảnh cường giả thân ảnh bắt đầu chậm chậm biến mất. Nghe được Thiệu Dương cảm ơn, hắn cũng chỉ là cười một tiếng, ngươi không tại sau lưng mắng ta là được. Này làm sao có thể? Thiệu Dương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng phủ nhận, mà chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Chỗ này đại điện bên trong, vị kia tiền bối thân ảnh đã chỉ còn lại có hư vô mấy điểm quang ảnh. Thiệu Dương lúc này mới nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng hắn hỏi một tiếng. Tiền bối, còn lại thỉnh giáo tên của ngươi. Thanh âm của hắn từ giữa không trung truyền tới. Ta đạo hiệu vi niệm, ngân quả niệm, Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ một phen lúc, quang ảnh đã từ hư không bên trong hoàn toàn biến mất. Hồn nhiên không có chút nào vết tích, đại điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thiệu Dương còn tại cảm khái, bỗng nhiên cũng chỉ gặp cái kia vài lần khắc ấn có truyền thừa thần thông bích hòa. Đột nhiên cuồn cuộn ngưng tụ. Đúng là chủ động hướng về Thiệu Dương ống tay áo bên trong rơi vào tiến đến. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã đem cái này một vài bức bích họa đều thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Lần này, chính mình thu hoạch coi là thật không nhỏ. Đủ loại truyền thừa thần thông không nói đến, vẻn vẹn là những pháp bảo kia, linh bảo, linh dược, liền đã giá trị cực lớn, đủ để chống đỡ lấy một chủng tộc quật khởi, mà bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, đủ loại tài nguyên vốn là thiếu thốn. Có những thứ này tài nguyên, tin tưởng cũng biết nhanh chóng lớn mạnh, chỉ là lại đáp ứng ba điều kiện, đây thật là làm người nhức đầu a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.